Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Ngôn Hành Chi mở cửa Sầm Ninh theo anh đi vào, mau đi tắm rửa. Đúng rồi, vết thương của im. Ngôn Hành Chi còn chưa nói xong, vạt áo đã bị người nào đó kéo. Ngôn Hành Chi dừng lại, quay đầu. Hừm, Sầm Ninh do dự, hồi lâu mới nói. Anh vừa rồi, tại sao lại nói với bạn cùng phòng của em nói em là bạn gái anh? Ngôn Hành Chi nhướng mày. Vậy, phải nói là vị hôn thê hả? Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi, anh sợ sẽ dọa các cô ấy. Sầm Ninh thấp giọng, âu, một tiếng, Ngôn Hành Chi rủ mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giờ phút này trên mặt anh nở nụ cười thản nhiên. Anh nói không sai chứ? Anh thấp giọng, nghe vào tai Sầm Ninh tràn đầy từ tính, tựa như cây đàn cello trong lớp học âm nhạc được người ta kéo lên. Du dương, dễ nghe, mang theo sự cám dỗ dụ hoặc. Sầm Ninh trong tim đập thình thịch, có chút ngại ngùng mà cọ cọ chóp mũi. Vâng, tùy anh vậy, tùy anh. Ngôn Hành Chi bật cười, lọt vào tầm mắt anh là hai má đỏ hồng của Sầm Ninh, ánh mắt cô như không biết nhìn vào đâu, nhìn chung quanh mà đánh giá, nhưng không chịu nhìn vào anh. Ngôn Hành Chi đưa tay nâng cầm cô lên, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Sầm Ninh, em nói chuyện này có thể tùy tiện là sao? Sầm Ninh á khẩu không trả lời được, không được tự nhiên mà. À, một tiếng, Ngôn Hành Chi rất hưởng thụ bộ dáng ngây ngốc này của cô, để mặc anh trêu chọc, anh dùng ngón tay chậm rãi mơn trớn da mặt cô, dù biết là kìm lòng không được nhưng vẫn muốn nhìn dáng vẻ hoảng hốt của người trước mắt. Anh cúi người ở trên miệng cô mút một ngụm, không tiếng động ôn nhu, lại hết sức triền miên. Người trong ngực run rẩy, Ngôn Hành Chi buông ra một chút, gần gũi nhìn cô. Quả nhiên, anh thấy được vẻ mặt Sầm Ninh dễ dàng dần thay đổi. Ngôn Hành Chi trong lòng khẽ thở dài, cô thế nào lại ngoan ngoãn như vậy? Ngày hôm sau, Sầm Ninh không đến thư viện sau giờ học mà trực tiếp trở về. Bởi vì Ngôn Hành Chi nói ở thư viện nhiều người, mà ở nhà lại an tĩnh. Còn không bằng trở về nhà đọc sách, Sầm Ninh nghe lời anh, mang theo sách giáo khoa trở về. Học kỳ này Sầm Ninh chọn môn học tự chọn, văn hóa Anh và Mỹ, môn học này đề cập đến chính trị, nội các. Có nhiều từ đơn phức tạp hơn nữa, lúc trình bày phân tích giữa Anh và Mỹ rất dễ sử dụng sai từ. Trong phòng khách, Ngôn Hành Chi ngồi trên ghế sofa tùy ý lật sách đề tài quân sự, mà Sầm Ninh trực tiếp ngồi ở trên thảm, đặt sách vở lên bàn trà học từ đơn. Một giờ sau, Ngôn Hành Chi đột nhiên buông sách xuống, nghiêng người đến nhìn. Anh nhìn xem, Sầm Ninh hoảng sợ quay đầu lại. Em còn chưa xong, lâu như vậy còn chưa xong, nhiều lắm, em sợ sẽ làm sai. Ngôn Hành Chi bật cười. Anh cũng không chấm điểm bài kiểm tra, em hoảng cái gì? Lát nữa không trả lời được phần quan trọng, sau đó xem kỹ lại vài phần. Sầm Ninh, vâng, cô thế nào lại cảm thấy Ngôn Hành Chi kiểm tra bài còn đáng sợ hơn là đi thi vậy? Ngôn Hành Chi lấy sách của cô, bắt đầu kiểm tra bài. Anh ngẫu nhiên nói, từ đơn tiếng Trung cô sẽ viết tiếng Anh, ngẫu nhiên đọc tiếng Anh cô sẽ dịch ý nghĩa của từ đó. Tư thế lúc này khiến Sầm Ninh nghĩ tới giáo viên sơ trung trong giờ viết chính tả, rất đáng sợ. Sau khi Ngôn Hành Chi nói một từ đơn tương đối lạ, tay cầm bút của Sầm Ninh dừng lại, cả người lâm vào trầm tư. Ngôn Hành Chi từ sau cuốn sách nâng mắt liếc cô một cái. Nhớ không? Sầm Ninh chớp mắt, hình như là, nhớ. Ngôn Hành Chi nhíu mày, chờ đợi cô nói đáp án. Góc truyện audio.com. Sầm Ninh do dự, viết một từ đơn lên tờ giấy nháp, có vẻ đúng nhưng cũng không đúng, lúc nãy cô học rất nhiều từ, đầu óc vừa nghĩ ra nhưng lại thấy mơ hồ. Một hồi rối rắm, Sầm Ninh liền viết các từ đơn xuống giấy nháp, rũ mắt nói. Em hình như nhớ không rõ lắm. Ngôn Hành Chi ồ, một tiếng liền đọc đáp án chính xác. Sầm Ninh, à cái này, em sẽ viết, bây giờ nhớ ra cũng vô dụng, lúc thi sẽ không có lần thứ hai đâu. Sầm Ninh nhìn sắc mặt nghiêm khắc của anh, trong lòng ủ rũ. Vâng, sai một lần sẽ phạt một lần. Dạ, vừa mới phát ra âm thanh bất mãn liền thấy Ngôn Hành Chi dướn người dậy từ ghế sofa, cúi người xuống, vươn tay đặt sau đầu cô, mặt không đổi, hôn lên môi cô một cái. Sầm Ninh chố mắt, chấm, Ngôn Hành Chi như không có chuyện gì, thậm chí có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Sai một lần hôn một lần, Sầm Ninh, thấy cô im lặng, Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn thoáng qua. Như thế nào, không phục sao? Sầm Ninh ngẩn nửa ngày, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Anh Hành Chi, đây là phạt sao ạ, em cảm thấy. Càng giống khen thưởng hơn. Ngôn Hành Chi tay cầm sách dừng lại, sắc mặt nghiêm túc đến dọa người, có chút lạnh lùng. Sau sự trừng phạt, cực kỳ bi thảm, của Ngôn Hành Chi tiếp đó Sầm Ninh ôn tập rất thuận lợi. Rất nhanh, kiểm tra cuối kỳ trôi qua, thành tích Sầm Ninh rất tốt, còn có trong danh sách nhận được học bổng. Kế tiếp đó, là kỳ nghỉ đông. Vết thương của Ngôn Hành Chi đã lành hẳn, không về nhà cũng không được. Vì vậy ngày đầu tiên kỳ nghỉ của Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi cũng dọn ra khỏi chung cư, trở về Ngôn gia. Ôi Hành Chi, sao lâu như vậy con mới trở về, ở quân đội nhiều việc như vậy à, dì Trần vừa nhìn thấy Ngôn Hành Chi nhịn không được liền nói. Con xem con không ở nhà, Ninh Ninh cũng không ở nhà, Hành Diệu thì ở trường học trong nhà thật lạnh lẽo. Chuyện Ngôn Hành Chi bị thương vẫn luôn giấu người trong nhà, cho nên giờ phút này chỉ có thể nói. Đúng là gần đây con rất bận, ôi có bận cũng nên về nhà, ông nội vẫn luôn nhắc đến con. Ngôn Hành Chi cười cười. Vâng dì Trần, hai người ở phía trước nói chuyện, Sầm Ninh yên lặng kéo vali đi qua. Dì Trần, con về cất đồ trước à, à được cất đồ rồi qua đây ăn cơm. Vâng, sau bữa cơm chiều, mọi người trong nhà cùng ngồi xem tivi, sau đó Ngôn Quốc Phong quay trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng lần lượt rời đi. Anh, vừa lúc em có bài thi đặc biệt khó, anh có thể xem giúp em được không? Ngôn Hành Diệu sắp thi đại học gần đây rất chăm chỉ học hành. Ngôn Hành Chi nhìn cậu một cái. Không phải em vẫn luôn hỏi Sầm Ninh sao? Sầm Ninh miệng đang ăn một trái nho suýt chút nữa mắc ở cổ họng. À, em sao? Không không, kiến thức cao trung em sớm đã quên hết rồi. Ngôn Hành Chi, thật trùng hợp anh cũng vậy. Ngôn Hành Diệu, này, hai người cũng quá đáng rồi đấy. Ngôn Hành Chi, bài thi cũng không làm được rốt cuộc ai mới quá đáng. Ngôn Hành Diệu, không phải anh giúp em xem qua đi ôn cố chi tân. Mà, editor, nguyên văn run gu chư xin, ôn cố chi tân, đây là câu thành ngữ Trung Quốc. Nghĩa đen, xem lại cái cũ, biết cái mới. Nghĩa bóng, lời khuyên nên nhắc lại cái cũ để hiểu biết hơn cái mới. Ôn lại quá khứ dệt tiên đoán tương lai. Nguồn Wiktionary, nói xong, cũng không đợi người khác phản đối hay không, liền chạy về phòng lấy bài thi ra. Anh xem, mấy đề toán này này, cực khó đấy. Ngôn Hành Chi có vẻ hơi không kiên nhẫn, sự kiên nhẫn này ít hơn nhiều so với lúc anh dạy học cho Sầm Ninh. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, vẫn là Sầm Ninh nhìn không được đem bài thi của Ngôn Hành Diệu lấy lại nhìn. Dù sao lúc trước điểm thi đại học của cô rất cao, nói là quên kỳ thật cũng không quên nhanh như vậy. Khi còn bé Ngôn Hành Diệu và Sầm Ninh không hợp nhau, sau này lớn lên Ngôn Hành Chi dặn dò cậu phải đối xử tốt với Sầm Ninh. Mà hiện tại cậu được Sầm Ninh giải đề toán giúp ấn tượng tốt về Sầm Ninh tăng vài phần. Nhìn không ra thật sự chỉ có mấy bước. Sầm Ninh cười nhẹ, trước kia tôi học toán không giỏi cho nên đặc biệt ôn tập kỹ, đề bài này tôi có chút ấn tượng. Ngôn Hành Diệu nhìn cô một cái. Chị vất vả rồi, vậy bài này tôi sẽ về phòng tính lại. Ừ, Ngôn Hành Diệu vô cùng cao hứng mà rời đi, Sầm Ninh quay đầu nhìn Ngôn Hành Chi cười cười. Anh xem, trí nhớ em như vậy còn có thể giải đề được đấy. Ngôn Hành Chi, ừ từ đơn có thể nhớ được như vậy cũng tốt. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi nhìn đôi mắt nhỏ của cô đột nhiên tắt ngúm, anh cười như không cười. Một lát sau, anh từ sofa đứng lên, đưa tay gõ lên đầu cô một cái. Sầm Ninh nâng mắt nhìn anh. Dạ, Ngôn Hành Chi, đến phòng anh. Sầm Ninh ngẩn ra theo bản năng liếc nhìn bốn hướng, lúc này trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, người giúp việc đều không ở đây. Nhưng khi cô vừa liếc nhìn xong đột nhiên sửng sốt một chút, cô vì sao lại phải lén lút như vậy, cô trước kia cũng không ít lần đi đến phòng anh kia mà. Còn đang xấu hổ, Ngôn Hành Chi đã đi lên lầu. Sầm Ninh không muốn biểu hiện ra vẻ kỳ lạ, vì vậy cô ra vẻ thản nhiên đi theo phía sau anh. Sau khi vào phòng, cô giả vờ bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy ạ, nếu không có chuyện gì thì em phải trở về. Vừa nói từ, về cả người cô liền bị Ngôn Hành Chi đè lên trên cửa. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Sầm Ninh chính là, vì cái gì anh lại đè cô ở trên cửa? Suy nghĩ thứ hai chính là, để người khác nhìn thấy sẽ như thế nào? Em hoảng cái gì? Ngôn Hành Chi híp mắt nói. Hai tay Sầm Ninh chống trước ngực anh. Không, em không có hoảng. Ngôn Hành Chi thấp mắt đánh giá cô, người trong ngực đúng thật đang hoảng hốt. Lông mi cô đen dày giống như cây quạt nhỏ đang run lên, anh nhìn thấy trong lòng thật ngứa ngáy. Ngôn Hành Chi chợt có ý vị xấu xa, liền cúi đầu cắn môi cô. Ô, đau, Ngôn Hành Chi lại không buông cô ra, ở môi cô mà liếm mút tùy ý mà triền miên. Sầm Ninh thở hổn hển, bị bắt ngửa đầu, cả người mềm nhũn. Có lẽ Ngôn Hành Chi không muốn buông tha cho cô, anh tách môi cô ra, câu giữ đầu lưỡi tựa hồ muốn cô cùng anh rơi xuống vực sâu không thấy đáy, khiến cô hít thở không thông trong nước biển. Vốn định ở nhà sẽ dè dặt một chút, sẽ không tùy ý mà trêu chọc cô. Có thể vừa rồi nhìn thấy cô ở dưới lầu, dục vọng liền đột nhiên trỗi dậy, nếu không làm gì thì đêm nay anh khó có thể mà ngủ được. Đôi mắt Ngôn Hành Chi càng phát ra tia âm u, anh gắt gao ôm chặt thắt lưng Sầm Ninh tựa hồ như muốn khảm cô vào máu của chính mình. Sầm Ninh cố gắng không để phát ra âm thanh, thanh âm kia rõ ràng vì cô không thể thở được nhưng không biết vì sao, lọt vào tai Ngôn Hành Chi lại thay đổi hương vị. Xinh đẹp tuyệt trần, bất quá là như vậy. Sầm Ninh cũng ý thức được âm thanh kỳ quái kia, có thể cô đã không khống chế được hô hấp nóng bỏng của Ngôn Hành Chi phả lên mặt cô sắp đứng không vững. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Góc truyện audio.com. Bởi vì cô ở ngay sau cánh cửa, tiếng đập cửa lớn như vậy khiến cô kinh hoàng đến đổ mồ hôi lạnh. Anh có trong đó không? Anh có thể giảng lại bài Sầm Ninh vừa rồi giảng cho em được không? Em quên rồi. Ngôn Hành Chi đột nhiên rời khỏi môi cô, anh nhìn cô không nói gì chỉ cắn Sầm Ninh một cái. Sầm Ninh mặt đỏ như tụ máu, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, van nài anh xử lý người đang đứng ngoài cửa. Ngôn Hành Chi nhìn cô nhếch môi một cái, ngón tay cái vân vê môi cô. Sầm Ninh muốn khóc, anh Hành Chi, Ngôn Hành Chi đối với việc cô dùng giọng điệu này nói chuyện thật sự rất hưởng thụ, anh mở lòng tốt buông cô ra, chỉ về phía phòng tắm. Sầm Ninh hiểu được lập tức chạy vào phòng tắm, Ngôn Hành Diệu tiếp tục ở bên ngoài gõ cửa, Ngôn Hành Chi thật vất vả mà mở cửa, mặt cậu vui vẻ nói. Anh, em cùng với anh giảng. Giảng cái gì, anh phải ngủ em không biết sao? Ngôn Hành Diệu chớp mắt, sớm như vậy sao? Ngôn Hành Chi lạnh mặt, bài nào không biết làm thì về trường học hỏi thầy giáo. À, hỏi nhiều sẽ rất mất mặt, em chỉ muốn ngày mai trước mặt bạn học khoe khoang chút thôi. Không phải em ấy đã giảng hơn một lần cho em rồi còn chưa hiểu sao, đầu óc như vậy thì ít khoe khoang lại. Ngôn Hành Diệu, còn việc gì à, không còn việc gì thì trở về phòng đi. À, Ngôn Hành Diệu vừa quay trở về vừa than thở. Đành phải, đi tìm Sầm Ninh vậy. Ngôn Hành Chi ngưng lại, chờ một chút, Ngôn Hành Diệu quay đầu lại. Ngôn Hành Chi nhẫn nhịn nói, đi đến phòng em, anh nhìn xem. À, thật sao? Ngôn Hành Chi giật giật khóe miệng, lạnh lùng nói. Đừng hỏi nhiều, cách chương.